lúc này đã hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa, chỉ có thể chấp nhận kết cục thất bại, khi hắn đang không cam lòng muốn từ bỏ. Đột nhiên cơ giác lại có thể động 9182 BF 96 hectomet 37, 66 giây đi, MZ QV 53, huyết phong, Kato, 7847, Du, DJ, CD 2497 cô, cảm giác đó, giống như người đang ngủ say. Dần dần tỉnh lại, ban đầu độ đồng bộ của thân thể còn chưa cao, nhưng đợi đến lúc hoàn toàn tỉnh lại. Có một cảm giác sung sướng khi đoạt lại chủ quyền thân thể từ trong giấc mơ, độ đồng bộ từ từ hồi phục mức độ hàng đầu. Tiểu Ảnh là nớp mở miệng hỏi, vừa rồi là chuyện gì, mấy giây sau, vẫn không có câu trả lời, nhíu mày, là nớp thử hỏi, cậu không phải Tiểu Ảnh, là ai? Lẽ nào là giáo viên của trường, trừ giáo viên ra, hắn không nghĩ ra còn ai có thể thuần thục sửa chữa trình tự bị tổn hại trong thời gian ngắn như thế? Nhưng giáo viên không được phép tham gia vào cuộc so tài của học sinh, cho nên, đây chính là nguyên nhân đối phương không nói chuyện. Cho rằng đối phương không muốn bại lộ, là nớp từ bỏ truy vấn, lúc này, đối phương lại chủ động nói chuyện với hắn, đừng nói chuyện. Độ dao động tinh thần lực của anh đang vượt mức bình thường, một giọng nói thanh thúy thuộc về thiếu niên vang lên, dường như gõ vào tim. Nhịp đập của Lan Nớp đột nhiên tăng mạnh, đây tuyệt đối không phải là giọng của giáo viên khoa trình tự của Kenton hắn đều từng tiếp xúc. Tuyệt đối không có giọng nói này, nè nè, đã được rồi đó, độ dao động lại cao lên rồi, anh đang ra đề khó cho tôi sao, thiếu niên tuy đang oán trách. Nhưng ngữ khí không hề gấp, dường như vấn đề dao động tinh thần lực khó giải quyết nhất đối với trình tự viên, đối với cậu ta thì lại không khó. 3 phút sau, tôi phải nói bye bye với anh rồi, Đường Vũ đùa, đồng thời cũng đang cảnh cáo người ở trong khoang điều khiển cơ giáp. Nếu còn không khống chế tinh thần lực, 3 phút sau sẽ bị cơ giáp bài xích thiếu không khí dẫn đến hôn mê. Lan Nớp dường như đã chấp nhận lời cảnh cáo của cậu, nhìn chỉ số đang từ từ bình ổn, Đường Vũ nhếch môi lên, bắt đầu kiểm tra trình tự. 10 ngón tay linh hoạt nhảy nhót trên màn hình thao tác, vừa rồi xóa bỏ trình tự cũ, nhất định đã dọa đàn anh này rồi. Ngay cả tinh thần lực dao động cũng không khống chế được, ha ha, Đường Vũ cười hả hê, cậu tên gì, người trong cơ giáp đã đứng lên. Bắt đầu chuẩn bị phản kích mạnh mẽ, nhưng sự chú tâm của người đó dường như không còn nằm trên đối thủ của mình. Mà đặt vào trình tự viên đang thoải mái giúp đỡ hắn, chỗ bị phá hoại thật không ít đâu, thiếu niên thấp giọng nói, không muốn lộ ra tên của mình. Cảm ơn cậu, muốn cảm ơn tôi, không bằng đánh đối phương một trận đi, thế nào, là nớp nhếch môi lên, nện tay phải vào lòng bàn tay trái, tràn đầy tự tin. Cậu nhìn kỹ đó, học sinh ngồi xem đã cam chịu chấp nhận thất bại rồi, đàn anh là nớp sao vậy, bị người ta đè đánh như thế, cậu ngu à? Rõ ràng là trình tự viên không theo kịp anh ấy, trình tự viên đứng thứ tư sao lại kém người đứng đầu nhiều thế? Chuyên ngành này cũng chẳng lợi hại như lời đồn gì cả, hừ, lợi hại gì chứ, ngay cả đứa đi cửa sau cũng có thể vào. Cậu còn trông mong nó lợi hại nỗi gì, nếu những người này biết học sinh đi cửa sau kia đã cứu đàn anh của họ, xoay chuyển thế cục. Nhất định sẽ giật mình nói không nên lời, khi mọi người không cam lòng nhưng không thể không thất vọng trở về, cuộc đấu xảy ra biến hóa. Chỉ thấy Lan Nớp lại đứng lên, làm động tác mài đấm xoa tay, tiếng cảnh báo của chiếc cơ giáp phát ra trước đó cũng biến mất. Từng chuỗi tích tích tích chứng minh từng hàng trình tự đang hồi phục vận chuyển với tốc độ nhanh chóng, tiếp theo cơ giáp phát ra một tiếng đinh. Vang vọng, dường như cơ giáp đã có linh hồn, sân huấn luyện được sự vui sướng vờn quanh, sửa chữa cơ giáp hoàn tất. Trở lại trạng thái đỉnh cao ban đầu, cuộc đấu, còn chưa kết thúc, cách chương.